Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Địa bàn, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Khác biệt tại điểm giao dịch quầy rượu tường hòa cùng yên lặng. Lúc này ở vào điểm giao dịch chỗ ở vạn đạt bên trong khách sạn Thạch Phổ bên cạnh. Ban đầu là Tô Ninh điện khí siêu thị lớn. Bây giờ đã biến thành thiết đầu bang cứ điểm, bầu không khí có chút kiềm chế. Tô Ninh đồ điện ở vào vạn đạt tầng 2 thạc cửa. Một khối thiết đầu bang bảng hiệu chính trực treo ở trên đầu cửa. Cửa chừng hai cái ăn mặc áo choàng dài, bên trong sấn giày liên giáp chiến sĩ, trang bị đầy đủ hết đứng, giống như môn thần vậy. Bây giờ bên trong cứ điểm bang phái, mỗi người bọn họ nơi tụ tập. Cũng chính là bọn họ bang phái cứ điểm, cũng đang học quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cái này mới phát cứ điểm như nhau. Cửa đứng vọng gác, ra vào nhập bang phái cứ điểm cần kiểm tra, mà bang phái nhân viên đều có bang phái dành riêng tín vật. Mà tín vật này cũng chỉ quái lạ, không biết được, không phải ai cũng có thể đi vào bang phái cứ điểm. Dẫu sao bên trong có các loại bang phái nhân viên ở sinh hoạt. Hơn nữa có bang phái tự thân nhân viên yêu cầu các loại từ điểm giao dịch mua vật liệu vũ khí. Những thứ này đều là ở mặt thế sinh tồn căn bản. Cho nên bang phái cứ điểm, cũng là những thứ này bang phái đầu mục trọng yếu nhất. Lúc này, cửa đứng gác hai cái người đàn ông, thần sắc ngưng trọng, có phải hay không quay đầu hướng rộng mở trong cửa mặt nhìn. Dường như ở tưởng nhớ cái gì. Hai người có phải hay không len lén trò chuyện, dường như vậy thảo luận bên trong sự tình phát sinh, mà thiết đầu bang cứ điểm nội bộ, lúc này vậy giống như cửa hai người thần sắc, bên trong bầu không khí ngưng trọng, thêm quỷ dị, chẹp chẹp, chẹp chẹp, bập môi miệng cộng thêm nhai thanh âm, ở có chút trống trải yên lặng bên trong phòng vang, có thể nghe ra là một người ở miệng to ăn thứ này. Dường như không làm sao để ý mình lối ăn. Quả nhiên, ở thiết đầu bang cứ điểm nội bộ, đi qua bị đơn sơ cải tạo qua cứ điểm trước đầu. Tiến vào bên trong dường như một cái trống trải phòng khách. Ở giữa một cái bàn tròn bên cạnh, một cái có chút to lớn người đàn ông, đang vùi đầu miệng to ăn trước người để thức ăn. Có thể thấy trước người hắn thức ăn, coi như phong phú, hai chén rau. Một chén thịt để ăn, còn có một chén canh, tổng cộng bốn món ăn, người đàn ông bưng trong tay thịnh mãn cơm tô, miệng to ăn, luôn luôn dùng đũa kẹp trước mặt thức ăn, nhét vào trong miệng, dồn dập có chút ăn như hổ đói. Người đàn ông khóe miệng bị thức ăn gây ra có chút miệng đầy dầu mỡ. Cả người cũng có chút không để ý hình tượng, ở người đàn ông sau lưng, một hàng người đàn ông yên lặng đứng nghiêm trước. Tầm mắt không có nhìn về phía người đàn ông, mà là nhìn về phía người đàn ông cái bàn tròn đối diện ngồi an tĩnh ba cái người đàn ông. Cái bàn tròn cũng không lớn, bình thường gia đình dùng 8 đến 10 người cái bàn tròn. Chẳng qua là ở người đàn ông đối diện ba vị thần sắc bất đồng người đàn ông. Dường như đang đợi người đàn ông ăn xong trong tay hắn thức ăn. Thật giống như muốn bàn cái gì vậy? Ba cái người đàn ông sau lưng, vậy đi theo không nhiều huynh đệ, mỗi người chiếm cứ ở ba người sau lưng, cũng là nhìn chằm chằm đầu kia ăn như hổ đói người đàn ông. Và sau lưng hắn huynh đệ, bầu không khí quả thật có chút kiềm chế, trên người mọi người đều mang vũ khí, trang bị đầy đủ hết, vừa thấy chính là bên trong cứ điểm, ở xác sống quái vật trong đánh giết đi ra ngoài lão luyện. Bầu không khí quỷ dị. Cúi đầu ăn như hổ đói người đàn ông, lẫn nhau đối lập phần lớn diễn cảm không tốt lẫn nhau khiêu khích mọi người. Tạo thành như vậy một bức có chút kiểu khác bức họa. À, người đàn ông cầm lên bên trên một chai bia, miệng to rót vào trong miệng, thuận tiện đem trong miệng miệng đầy thức ăn tùy ý nhai kỹ nuốt vào bụng trong. Ách, một bụng no cách, từ hắn trong miệng đánh ra. Phối hợp người đàn ông đầu lớn lộ vẻ được có chút chút khôi hài và chán ghét. Đối diện ba cái người đàn ông, cũng nhỏ nhỏ chau mày. Hiển nhiên tâm trạng không tốt là mần ni người đàn ông tay phải nắm đũa. ngẩng đầu nhìn xem đối diện mấy người, dường như có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Xin lỗi à, cuộc sống quái quỷ này có chút khổ thói quen. Bây giờ thật vất vả có thể ăn cơm no, lối ăn có chút khó khăn xem, mấy vị tha thứ điểm. Phan Đại Đầu giọng rất thấp, lộ vẻ được có chút khách sáo cùng với thế yếu. Đối diện ba cái người đàn ông, gật đầu một cái, liếc nhìn hắn, sau đó lẫn nhau đánh giá. Ở giữa một người đàn ông, mở miệng nói, Phan Quân, cơm có thể từ từ ăn nữa. Trước đem chúng ta sự việc, hiểu rõ liền được không? Người đàn ông giọng không tốt lắm. Hiển nhiên hắn và Phan Đại Đầu bây giờ, dường như có cái gì dây dưa rễ má. Phan Đại Đầu nghe người đàn ông nói, khóe miệng hơi kiều hạ, tay phải đũa xốc lên một miếng thịt, nhét vào trong miệng, miệng to nhai, hiển nhiên hắn còn không có ăn no. Các người tìm ta chuyện gì? Ta còn không biết đây. Ta còn lấy là các người tới đây ta thiết đầu bang cơm chùa. Phan Đại Đầu, người mẹ nó, bên trái một cái ngồi thanh niên, hiển nhiên bị Phan Đại Đầu như vậy mang khiêu khích tiếng nói. Có chút chọc giận, vỗ bàn một cái đứng lên, nhìn chằm chằm đối diện người đàn ông, trợn mắt nhìn, người mẹ nó nói gì? Tiểu tử, người nói người nào, có phải muốn chết hay không? CMN, trong miệng nói cái gì vậy? Phan Đại Đầu đứng phía sau Lập huynh đệ. Ở nam nhân nói ra Phan Quân cái này Phan Đại Đầu cái ngoại hiệu này, đã bắt đầu kích động, cùng người đàn ông ngay tức thì vỗ bàn đứng lên, bọn họ cũng đi lên phía trước, chỉ thanh niên, miệng to quát mắng, hiển nhiên, thanh niên này nhục mạ bọn họ lão đại, bọn họ những thứ này đi theo Phan Đại Đầu tiểu đệ, đều là giận không kềm được, làm sao, không phục, cỏ em, tới à? Thanh niên sau lưng không nhiều huynh đệ, vậy về phía trước, hướng về phía đám này lối ra không kém người đàn ông. Mở miệng mắng, hiển nhiên bọn họ tình huống như nhau, nhục mạ mình lão đại, bọn họ đều kích động không thôi. Phan Đại Đầu nắm đũa tay phải khẽ nâng lên, sau lưng hắn kích động đám người, lui về phía sau, khôi phục mới vừa rồi yên lặng, mà đứng lên thanh niên. Cũng quay đầu nhìn chòng chọc mình huynh đệ một mắt, sau lưng hắn đi về phía trước huynh đệ, vậy chậm rãi lui về. Hiển nhiên hai người, làm là một cái bang phái lão đại, đều vô cùng có lực uy hiếp, ở giữa mới vừa rồi dẫn đầu lên tiếng người đàn ông. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười có chút khiếp người, lại có chút chói tai. Quân ca, ta kêu ngươi một tiếng quân ca. Ngươi liền đừng cất tại rõ ràng giả bộ hồ đồ. Quảng trường liên thịnh sự việc, ta võ quán mộc ngư bên này chết hai cái huynh đệ. Diệp gia quân người vậy bị thương mấy cái. Ngươi người bên dưới làm, ngươi sẽ không biết, ngươi thiết đầu bang muốn một mình nuốt vào quảng trường liên thịnh như vậy thịt béo. Có phải hay không hơi quá đáng? Người đàn ông lời nói trực tiếp đem sự việc dọn lên bên ngoài. Có thể từ hắn trong giọng nói, nghe được hắn tức giận, Phan Đại Đầu cười một tiếng, tầm mắt nhìn ba người, theo thứ tự quan sát, ở giữa và bên trái thanh niên. Hắn nhớ, Diệp gia quân lão đại Diệp Tiểu Thiên, võ quán mộc ngư lão đại Mục Dư, mà bên phải một cái người trung niên hắn nhưng không biết là ai. Bất quá từ bọn họ đi vào, hắn cũng biết là chuyện gì. Tam Mao đã cùng hắn nói vô cùng rõ ràng, quảng trường liên thịnh khối này mỡ lớn vô cùng địa bàn. Hắn sẽ không bỏ ra, trước mặt ba người, hắn cũng không sợ, ha ha, chuyện này, ta cũng không tốt nói gì. Ta cũng là vừa từ huynh đệ vậy nghe được, dường như là người các ngươi muốn vào địa bàn ta, mò dầu của ta nước, ta thủ hạ huynh đệ đã cảnh cáo các người, mà người các ngươi còn muốn động thủ. Vậy thì không trách ta. CMN, người mẹ nó chớ nói bậy bạ. Người của bố căn bản không có động thủ trước. Người trực tiếp đánh lén người ta. Đừng mẹ nó tát nước dơ. Diệp Tiểu Thiên hiển nhiên có chút kích động. Hắn tốt nhất huynh đệ bây giờ trọng thương nằm ở mình bang phái cứ điểm. Hơn nữa thương thế nặng vô cùng. Cái này làm cho hắn cái này lão đại như thế nào có thể đủ nhịn đi xuống. Phan Quân. Trước không nói cái này, quảng trường Liên Thịnh cái này Mau Phương, làm sao biến thành ngươi địa bàn? Ngươi ngược lại là và ta giải thích một chút, ta không phải rất rõ. Trung gian Mục Dư, thần sắc có chút căm giận, hắn tức giận hiển nhiên áp chế so Diệp Tiểu Thiên tốt hơn nhiều. Trải qua sân bay cứ điểm chuyện kiện, sự nhẫn nại của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Phan Đại Đầu một cái đem đũa nhét vào trên cái bàn tròn. Đũa nhảy về phía trước liền mấy cái, yên lặng rơi vào giữa bàn. Hắn mở miệng có chút buồn cười nói, này, mấy anh bạn, làm rõ ràng, Tam ca nói quên mất, cứ điểm bên ngoài đồ, ai bắt được chính là của người đó. Hoàng kim vật liệu, thú nhân hóa, bao gồm loài người, các người không phải quên mất đi. Tam ca như vậy, dĩ nhiên vậy bao gồm địa bàn rồi. Lão tử bây giờ phải nuôi mấy chục huynh đệ. Ta đang còn muốn cứ điểm bây giờ trắng trợn hấp dẫn người sống sót thời điểm. Đi điểm giao dịch thăng cấp mình bang phái cấp bậc, những thứ này đều là muốn tiền. Ngươi lấy là ta là ở chơi phải không? Phan Đại Đầu giọng dần dần đổi được nặng nề, giọng hung tợn, để cho bầu không khí hơn nữa kiềm chế. Vậy ngươi mẹ nó, động người ta làm gì? Ngươi có thể chiếm ở quảng trường Liên Thịnh nói là ngươi địa bàn. Mẹ nó, ta còn nói Liên Thịnh là ta đâu. Không được sao, Diệp Tiểu Thiên hai tay chống mặt bàn, thân thể nghiêng về trước, trợn mắt nhìn Phan Đại Đầu mở miệng từng chữ từng câu nói. Ha ha, Phan Đại Đầu tay phải ở mình thế thành bàn thốn to lớn trên đầu sờ một cái. Sau đó một cái đứng lên, tay trái ngay tức thì dùng sức đem trên mặt bàn thức ăn quét ngã mặt đất. Toàn bộ tay trái tay áo cũng dính đầy dầu mỡ và nước canh. Mặt đất vậy là một bộ chật vật, lão tử không phải miệng nói một chút. Lão tử mẹ nó là dựa vào thực lực, không phục, ta lấy được ngươi phục. Làm sao, muốn cùng ta thử một chút? Phan Đại Đầu cường tráng thân thể đứng ở Diệp Tiểu Thiên đối diện. Ngẹo đầu, hai mắt trợn to, hung tợn hét. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo dai gạch nối duong gạch nối sao gạch nối tuong gạch nối cong. Hết chương.